90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, xấu hổ phòng, cùng Lý Thiếu Cẩn lưng đối lưng, cách đó không xa trên ghế salon, lúc này có một đôi to cao cái nam nữ, cũng đang thảo luận cái vấn đề này. Tạ Thuận Ngôn nhận lấy Vu Hạo Nhiên ví tiền nói, ta đi mở. Vu Hạo Nhiên nói, ừ, hắn nếu như mở, liền kêu một gian, kia tỏ ra nhiều lưu manh, cho nên quyền lựa chọn cho nữ sinh. Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi nói chúng ta là mở một gian, hay là mở hai gian tốt đây? Mọi người đều là người trưởng thành, cái vấn đề này đại biểu cái gì Vu Hạo Nhiên biết. Hắn mặt lập tức cũng đỏ. Nhưng là hắn mới vừa phải nói, Tạ Thuận Ngôn nói, mở hai gian đi, cuộc sống không quen, ta có chút sợ, mở một gian chúng ta cũng không phải bạn trai bạn gái quan hệ đây. Chẳng qua là bước đầu khảo nghiệm giai đoạn, có phải hay không không quá thích hợp, cho nên mở một gian. Vu Hạo Nhiên trong đầu nghĩ nguyên lai là bởi vì sợ mới đồng ý mở một gian. Tính toán, hắn là nam nhân, muốn ngang ngược chủ động một ít. Vu Hạo Nhiên nói, ta đi mở. Tạ Thuận Ngôn nói, hay là ta đi đi. Tạ Thuận Ngôn mắt nhìn thẳng đi về phía khắc phục chiếc máy vi tính. Hai gian phòng, một cái phòng tổng thống. Đột nhiên thanh âm quen thuộc cùng một con băng thịt cái hố tay nhỏ bé đưa tới. Tạ Thuận Ngôn trong lòng giật mình một cái, dùng ánh mắt hoảng sợ nghiêng đầu nhìn, quả nhiên là quen thuộc Lý Thiếu Cẩn. Nàng vội vàng quay đầu qua chỗ khác, Lý Thiếu Cẩn đang trả tiền tay run một cái, cũng là rất kinh ngạc nhìn sang. Thuận Ngôn, Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, vị bạn học này, ngươi nhận lầm người. Lý Thiếu Cẩn vỗ Tạ Thuận Ngôn bả vai. Ngươi là hóa thành cho, ta còn nhận lầm người, không phải là ngươi, ngày ngày một cái phòng ngủ ta còn có thể nhận lầm người. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng bất đắc dĩ quay đầu lại, chấp nhận chống với Lý Thiếu Cẩn ánh mắt. Lý Thiếu Cẩn không hiểu hỏi, ngươi không phải tại nhà nghỉ ngơi sao, ngươi làm sao chạy tới? Tạ Thuận Ngôn phát hiện Lý Thiếu Cẩn còn không nhìn thấy Vu Hạo Nhiên. Trong đầu nghĩ cảm ơn trời đất tiểu tử kia không có ở này. Nàng cười nói, nghe nói muốn tuyết rơi, cho nên liền ý muốn nhất thời. Đến xem tuyết, ai biết còn trời mưa. Thật là a, không khéo a, thật vất vả ra cửa còn phải. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn. Vu Hạo Nhiên ở chỗ này đây, đột nhiên xuất hiện một thanh âm quen thuộc phá vỡ trong phòng chốc lát yên lặng, là Tống Khuyết thanh âm. Lý Thiếu Cẩn nhìn sang lại nhìn trở lại, nước dạng con ngươi trong nháy mắt trợn to, tràn đầy khiếp sợ bừng tỉnh cùng bị lừa dối oán trách. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, xong rồi, toàn xong rồi. Lộ tẩy, phòng khách trên ghế salon. Bốn người ngồi chung một chỗ, ba người lỗ tai hồng hồng, cúi đầu, chỉ có Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu ưỡn ngực lơ đễnh. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tạ Thuận Ngôn cùng Vu Hạo Nhiên nói, được rồi, chào hỏi, chúng ta lái xe một đêm, không ngủ, chúng ta muốn mướn phòng nghỉ ngơi, làm sao có thời giờ bắt các ngươi. Nàng cũng không có đối Tạ Thuận Ngôn cùng Vu Hạo Nhiên hỏi kỹ. Tống Khuyết lúc này ngẩng đầu lên, nhìn Vu Hạo Nhiên nói, ngươi không phải nói, không phải ngươi, là ngươi bạn học. Vu Hạo Nhiên dùng giống vậy khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Tống Khuyết. Tống Khuyết cũng nói chính mình dũng mãnh vô cùng, nhưng là cùng Lý Thiếu Cẩn mở sáu phòng. Cái này là ý gì? Không cần nói cũng biết đi. Cũng là xử nam thổi bút lông. Tống Khuyết kịp phản ứng, mặt không hảo ý nhìn về phía Vu Hạo Nhiên. Trước khi Trang Bức nói không biết bây giờ còn có thể không thể nhận trở lại. Vu Hạo Nhiên không để ý tới Tống Khuyết, lại nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, thuận ngôn một người không dám, vừa vặn, mở hai gian phòng, ngươi cùng thuận ngôn cùng nhau, ta cùng Tống Khuyết cùng nhau. Tống Khuyết nóng nảy, người ta có hộp nhỏ hộp, làm gì cùng hắn ngủ chung. Tạ thuận ngôn là biết Lý Thiếu Cẩn mục đích, cho Vu Hạo Nhiên nháy mắt, nhưng Vu Hạo Nhiên không nên nói. Vu Hạo Nhiên nói, được rồi, phân phối như vậy đúng lúc là đi. Lý Thiếu Cẩn cách bàn uống trà nhỏ trực tiếp kéo Tống Khuyết tay. Không người cùng các ngươi một gian phòng, chúng ta không phải đồng bạn. Nhìn Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cũng không quay đầu lại rời đi. Vu Hạo Nhiên hâm mộ nhìn Tống Khuyết, nhưng mà ngữ khí cam chịu. Ai u, giỏi, quên ta giúp thời điểm bận rộn. Lần sau ta cũng không cùng Tống Khuyết ở một gian phòng. Tạ thuận ngôn trong đầu nghĩ thật là không có nhãn lực thấy. Nàng nói, đi thả đồ đi, trời đã sáng, một hồi xuống ăn điểm tâm. Sau đó ta muốn ngồi lãm xe đi chơi. Tạ thuận ngôn đứng lên, Vu Hạo Nhiên vội vàng đi theo, nhỏ giọng nói, thuận ngôn, ngươi nếu quả thật sợ một người, ta có thể cùng ngươi, chúng ta muốn hai người tiêu chuẩn gian không được sao. Tạ thuận ngôn lắc hai tấm thẻ mở cửa phòng, lần lượt, có chuyện ta sẽ hầu ngươi, Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, bạn tốt sẽ ăn thịt, hắn thăng cũng không uống được. Chỗ tiếp đãi có lãm xe đưa đón mọi người lên núi. Tới rồi trên núi Sơn Trang, tất cả đều là dùng gỗ xây dựng dài bài nhà, nông bỏ vậy, cổ hương cổ sắc, bất quá bên trong các loại phương tiện cũng rất hiện đại hóa. Siêu thị, tắm du, nhà, quán trà, ăn uống, phòng khách, cái gì cần có đều có. Lý Thiếu Cẩn muốn là phòng khách bộ hiện đại hóa phòng trong. Tại một hàng nhà gỗ phía sau, là biệt thự dáng vẻ, tổng cộng 3 tầng, bọn họ tại 3 lầu, phòng bố trí mang phòng khách, căn phòng lớn bao gồm phòng khách, bên trong có cái nhỏ phòng ngủ, ngoài dặm 2 cái giường. Tống Khuyết vừa vào tới, liền nghĩ đến lúc thi vào trường cao đẳng, khi đó đi theo phó soái cái đó tiểu bụi đời ở chung. Khi đó hắn liền đối Thiếu Cẩn phòng hướng tới vô cùng. Lại là phòng như vậy, hắn bây giờ có thể cùng Thiếu Cẩn một cái phòng đi. Nhưng là làm đi muốn phòng trong đâu. Lý Thiếu Cẩn mặc dù nghĩ xong muốn cùng Tống Khuyết phát sinh chút gì, nhưng mà Tống Khuyết tại bọn họ trong tình yêu làm qua đào binh, không biết lần này có nguyện ý hay không đâu. Cho nên phải hai cái giường dò xét một chút, vạn nhất người ta không muốn, nàng há chẳng phải là tính quấy rầy. Lý Thiếu Cẩn chỉ bên ngoài giường nói, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta đi vào trong, quá mệt mỏi là thật. Bọn họ mở ra 7 giờ xe, Tống Khuyết từ một tiếng, tiếp Lý Thiếu Cẩn không nói gì, trở về trong phòng. Tống Khuyết sờ hộp nhỏ hộp một mặt do dự, Thiếu Cẩn, rốt cuộc có phải hay không chính mình hiểu sai ý. Tống Khuyết thả mang theo người túi đeo lưng thời điểm, Lý Thiếu Cẩn ở trong phòng tắm vội vàng, phòng tắm là cửa kiếng, hòa hợp hơi nước, không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong, nhưng mà có bóng dáng. Thật giống như đang tắm mà đi. Tống Khuyết nằm ở trên giường dùng tay chống đỡ đầu nhìn bóng người kia, đầy đầu đều là cờ bay phất phới sáng lạng tốt phong quang. Cho nên hắn cùng Thiếu Cẩn đã là có thể tại một cái trong phòng tắm quan hệ. Thật chẳng lẽ không thể cái đó sao? Lý Thiếu Cẩn nói lại tại vang lên bên tai. Ta thích bị động, cho nên phải hắn chủ động. Loại chuyện này, quả thật hẳn hắn chủ động đi. Thiếu Cẩn đều ở đây tắm rửa sạch sẽ, chẳng lẽ không phải là vì, hắc hắc hắc, không chỉ trong chốc lát, Lý Thiếu Cẩn liền đổi xong áo ngủ đi ra, sau đó vươn người một cái nói, ngủ trước sẽ đi, quá mệt mỏi, buổi tối mới có thể đi ra ngoài chơi. Tống Khuyết tuét miệng cười, đây là đang nói cho hắn, nàng muốn nằm xuống, một hồi đi vào Nga. Không tin nhìn lúc vào cửa hậu lưu tóc động tác, đã đầy đủ nói rõ ám chỉ. Tống Khuyết hướng về phía Lý Thiếu Cẩn bóng lưng làm một tốc động tác tay. Thiếu Cẩn nam nhân, muốn chủ động, tắm xong sẽ tới. Hết chương.